Cả thế giới đều muốn tôi ly hôn. Chương 34, khoe ân ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Yến đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh Dung Tiêu tỏ tình với mình, dù là vào một buổi tối bình thường, ngồi trong sân tận hưởng không khí mát mẻ hỏi cậu có đồng ý hay không thôi. Cậu chắc chắn cũng sẽ đồng ý không do dự, nhưng trong tưởng tượng của cậu nhất định không giống như bây giờ. Đầu tóc rối bù như tổ chim, mặc đồ ngủ, mặt thì chưa rửa, vì vậy dù tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cậu vẫn không dám hành động liều lĩnh, thậm chí còn nghi ngờ rằng mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Đây chỉ là một giấc mơ của cậu mà thôi. Văn Yến không tin vào chuyện ma quỷ, liền lén véo má mình, dùng một chút lực, khiến cậu đau đến suýt khóc. Dung Tiêu thấy cậu nheo mình, nhướng mày hỏi, em đang làm gì vậy? Phản ứng của Văn Yến hoàn toàn khác với dự đoán của hắn. Văn Yến che mặt, yếu ớt trả lời. Em còn tưởng là mình đang nằm mơ, kết quả là đau thật, nhưng vì không phải mơ nên bông hoa Dung Tiêu đặt trên tay cậu cũng là thật sự tồn tại, cũng có nghĩa tất cả những điều này đều là sự thật. Yêu quái trước mặt vừa mới chính miệng tỏ tình với cậu, biến cậu thành của hắn. Văn Yến hưng phấn đến mức lắp bắp nói, sao đột nhiên, anh, không phải 2 ngày trước anh còn muốn quỵt nợ à? Đêm qua khi cậu ép hỏi Dung Tiêu vẫn còn lảng tránh, không chịu đối mặt với cậu. Tại sao khi cậu tỉnh dậy thế giới lại thay đổi? Chẳng lẽ trong lúc cậu không biết người ngoài hành tinh đã đến tấn công trái đất rồi sao? Dung Tiêu đưa tay vuốt ve đôi môi mềm mại của Văn Yến, tràn đầy hàm ý nhắc nhở cậu chuyện gì đã xảy ra trên chiếc giường này tối qua. Hôm qua em uy hiếp ta, nói nếu ta không thừa nhận tình cảm của mình thì em sẽ dọn ra ngoài. Dung Tiêu nhẹ giọng nói, ta suy nghĩ cả đêm, phát hiện chấp nhận bị em uy hiếp. Vậy nên mới đến tỏ tình với em. Văn Yến hiểu ra, điều này nghĩa là hắn đã đầu hàng cậu. Cậu không khỏi bật cười, lúm đồng tiền mơ hồ hiện ra, nhìn rất ngọt ngào. Cậu tin lời Dung Tiêu, cậu đã nói gì nào? Dung Tiêu đã thích cậu từ lâu, chẳng qua lão yêu quái ra mặt mỏng, ngại không dám nói ra, dùng một chút thủ đoạn đã ép được hắn. Cậu vỗ đùi tỏ vẻ hối hận, nếu biết chiêu này hiệu quả như vậy thì tháng trước em đã chuyển nhà rồi. Nhưng bây giờ vẫn chưa quá muộn. Văn Yến nhìn khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được của bạn trai, trong lòng cảm thấy rất tự hào. Cậu mới 18 tuổi, còn rất trẻ, có rất nhiều thời gian để ở bên Dung Tiêu. Lần này Dung Tiêu không thể quỵt nợ nữa, cậu là người yêu mà Dung Tiêu đã chính miệng thừa nhận. Cuối cùng, cái danh vị hôn phu của cậu không còn do cục quản lý yêu quái áp đặt nữa, mà là đúng tình hợp lý. Nhưng cậu vẫn muốn vòi vĩnh Dung Tiêu thêm một chút. Rất có dáng vẻ cậy sủng sinh kêu hỏi. Với quan hệ hiện tại của chúng ta, anh tỏ tình thì coi như là cầu hôn phải không? Dung Tiêu không biết mình định làm gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy Văn Yến nói có lý. Đúng vậy, Văn Yến hất cằm, càng kiêu ngạo nói. Người khác đều cầu hôn bằng nhẫn, anh chỉ dùng một bông hoa mà đã muốn lừa em. Nhẫn kim cương của em đâu? Cậu chỉ muốn làm nũng với Dung Tiêu mà thôi. Nhưng cậu tính toán kỹ càng lại quên mất rằng đối diện với cậu không phải là một con người bình thường, mà là đại lão có sức chiến đấu mạnh nhất yêu giới. Nghe vậy, Dung Tiêu cảm thấy chuyện này rất dễ giải quyết. Em thích kiểu dáng như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa hỏi vừa búng món tay, một loạt những chiếc nhẫn kim cương rơi leng keng trên giường, đủ mọi kiểu dáng, hơn nữa đều là kim cương 1 carat đổ lên, sáng đến lóa mắt. Hắn còn chu đáo nói, em có thể chọn cái khác nếu muốn. Văn Yến, cậu nhìn những chiếc nhẫn phủ kín chăn, im lặng không nói gì. Ý là, bạn trai mới của cậu hoàn toàn không thể sử dụng lẽ thường để suy đoán. Văn Yến một lời khó nói liếc nhìn Dung Tiêu, luôn cảm thấy hắn là một tên trai thẳng không có chút tình thú nào. Tuy nhiên cậu vẫn nể tình chọn một chiếc nhẫn bạch kim có khảm 3 viên kim cương nằm ngang trang trọng xem như đeo chơi. Mặc dù Văn Yến là con ông cháu cha ở nhân gian, cũng không hiếm lạ gì kim cương, nhưng cậu vẫn mạnh mẽ khoe khoang nó trước mặt quản gia. Cậu vẫy qua vẫy lại dưới mũi du bất vấn mấy lần, ước gì có thể lấy kính lúp ra để soi cho hắn nhìn kỹ hơn, chủ yếu là vì bây giờ không còn ai khác để cậu khoe nữa. Lúc này, họ đã ngồi trên chuyến tàu về nhà, vẫn là toa VIP quen thuộc, trong chai thủy tinh cạnh cửa sổ cắm những bông hồng nở rộ. Trên bàn còn có những viên sô-cô-la đặc biệt do yêu tộc làm. Văn Yến bóc 2 viên ném vào miệng, vui vẻ kể lại chuyện mình được cầu hôn cho quản gia nghe. Tất nhiên là đã bỏ qua chuyện xảy ra tối qua. Trên mặt Văn Yến tràn ngập vẻ vui mừng khó giấu. Nhưng cậu vẫn ra vẻ phàn nàn Dung Tiêu không hiểu phong tình. Anh phải nói một câu công bằng cho tôi. Làm gì có ai nhân lúc người ta vừa ngủ dậy mà tỏ tình, lại còn lôi ra cả đống nhẫn như hàng bán sỉ vậy chứ. Cũng may là tôi dễ tính, nếu đổi thành người khác thì đã sớm cắt đứt với anh ấy rồi. Dung Tiêu ở bên cạnh liếc cậu một cái nhưng cũng không vạch trần. Dù bất vấn im lặng lắng nghe, còn tiện tay xay cà phê cho Văn Yến và Dung Tiêu. Hắn là một người rất biết lắng nghe, ít khi nói nhưng sẽ cổ vũ đúng lúc. Hắn có vẻ không quá ngạc nhiên khi thấy Dung Tiêu và Văn Yến ở bên nhau. Hắn rót cà phê vào chiếc cốc sứ trăng ấm áp rồi nói. Trước đây tôi đã nói rồi, cậu rất đặc biệt đối với tiên sinh, tôi chưa từng thấy ngài ấy lại chiều chuộng người khác như vậy. Văn Yến giơ ngón tay cái lên khen ngợi hắn. Có mắt nhìn đấy, dù bất vấn mỉm cười nhận lời đánh giá này của cậu, nhưng khi đưa cà phê cho Văn Yến, hắn tựa hồ chợt nhớ ra điều gì, nói với Văn Yến. Tiểu thiếu gia, tôi vừa nhớ ra là tôi quên cầm theo bánh ngọt đã gọi ở nhà ăn, cậu có thể đi lấy giúp tôi được không? Hắn nói tự nhiên đến nỗi Văn Yến theo bản năng đứng dậy. Ồ, được, không nói hai lời liền bước ra ngoài, nhưng đến khi bước ra hành lang, cậu mới lấy lại tinh thần, bình thường Du bất vấn chắc chắn sẽ tự mình làm những việc này hoặc nhờ người phục vụ giao đến. Sau khi Văn Yến bước ra khỏi phòng, Du bất vấn lại đưa cho Dung Tiêu một ly cà phê nguyên chất. Dung Tiêu cúi đầu nhấp một ngụm, khen cà phê ngon, sau đó liếc nhìn hắn nói. Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Dù bất vấn nhất thời không nói gì, ánh mắt phức tạp nhìn Dung Tiêu, cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu tiên sinh nhà mình. Dung Tiêu đêm qua vừa mới nói với hắn, nếu hắn cưới Văn Yến sẽ thân nát hồn tan. Hắn cả đêm trằn trọc khó ngủ, luôn cảm thấy Dung Tiêu muốn đuổi Văn Yến đi rồi một mình chờ chết, nhưng đến buổi sáng hôm nay, Văn Yến vậy mà lại vô cùng vui vẻ ở trước mặt hắn khỏe ân ái, nói rằng họ đã ở bên nhau. Dù bất vấn rốt cục nhịn không được thấp giọng hỏi. Tiên sinh, ngài định kết hôn với Văn Yến à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta nói có thì cậu muốn ngăn cản ta sao? Dung Tiêu hỏi, dù bất vấn không nói nên lời. Hắn không biết, hắn không muốn Dung Tiêu chết. Đây là chủ nhân mà hắn phục vụ, là vị vua mà hắn nguyện trung thành. Nhưng còn Văn Yến thì sao? Văn Yến đã làm sai cái gì sao? Chẳng lẽ chỉ vì thích Dung Tiêu mà cậu phải cam tâm chịu chết sao? Dung Tiêu nhấp thêm một ngụm cà phê, vị đắng của cà phê đọng lại trên đầu lưỡi hắn rất lâu không tan. Hắn đoán Văn Yến sắp quay lại, cũng không có ý định vòng vo với Du bất vấn nữa. Hắn nói, trước đây ta không muốn chữa trị là vì ta đã nhìn chán thế giới này, không muốn ở lại nữa. Nhưng bây giờ có Văn Yến, ta cũng bắt đầu tham sống sợ chết. Vậy nên ta sẽ hợp tác với bác sĩ. Ở yêu giới linh lực dư thừa, bảo vật đất trời nhiều như núi, có vài loại gần đây đã trưởng thành, bác sĩ nói chúng có thể sẽ có tác dụng đối với vết thương của ta. Có thể, vậy nếu không có tác dụng thì sao? Dù bất vấn không hề bị lừa, Dung Tiêu đã dùng lông biết có bao nhiêu loại thảo dược quý hiếm ở yêu giới, nếu dễ dàng như vậy thì bọn họ cũng sẽ không bó tay chịu chết. Dung Tiêu im lặng một lát, sau đó bình tĩnh nói. Nếu không có tác dụng, như vậy thân là một con yêu quái sắp chết, trên tay lại dính quá nhiều máu tanh, có thể ở bên người mình yêu vài tháng cuối đời cũng coi như may mắn. Dù bất vấn nhạy bén nhận ra, Dung Tiêu đang nói mấy tháng chứ không phải mấy năm. Sinh nhật lần thứ 18 của Văn Yến chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa. Nhưng trước khi hắn kịp hỏi thêm câu nào, đôi tay nhạy bén của hai yêu quái đã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Dung Tiêu nhìn Du bất vấn bằng ánh mắt cảnh cáo. Dù bất vấn chỉ có thể nuốt những lời mình định nói lại. Văn Yến mở cửa phòng, trên tay cầm một cái khay thủy tinh đựng đầy đồ ăn vặt thơm ngon hảo hạng. Trên đường đi cậu đã ăn một miếng, khóe miệng còn dính một chút kem. Cậu không biết chuyện gì vừa xảy ra trong phòng, vui vẻ chạy đến chỗ Dung Tiêu, đưa cho hắn một chiếc bánh vị cacao hình vuông nhỏ. Dung Tiêu miễn cưỡng ăn rồi lấy chiếc khăn tay màu trắng thêu hình hoa hồng lau khóe miệng cho cậu. Ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn. Mặt trời đỏ vàng sắp lặn xuống phía chân trời, màu vàng ấm áp từ cửa sổ xe chiếu ra, phủ kín người họ. Văn Yến và Dung Tiêu tựa vào nhau, cả hai đều có dung mạo nổi bật, đẹp như tranh vẽ. Mà Du bất vấn nhìn họ chăm chú, lau một ít vết cà phê trên cốc và đĩa. Hắn nghĩ thầm, Nếu thời gian dừng lại ở thời khắc này thì tuyệt biết bao. Cách chương.